Toàn chức pháp sư dị bản, chương 615, Asa Korea cải biến mệnh quỹ. Góc truyện audio.com. Hoàng hôn ửng đỏ vòng trời, thánh tuyền giữa hoàng hôn bỗng chốc trở nên mờ mịt mông lung, nhìn thấy một dòng nhẹ nhàng sương bọt thác mây từ tốn rót xuống đầm hồ bên dưới, phảng phất cùng với trời cao giống như một mảnh lụa mỏng hồng y nữ từ vậy, dè dặt che đậy một nửa, nửa còn lại hững hờ không cố ý để lộ ra triệt để khiêu khích thị giác mắt người. Trên mặt nữ công tước Aileen mang theo từng tia trầm lặng nhu hòa. Ngược lại với khuôn mặt đông cứng của một người nào đó, cứ việc thời tiết cũng không đến nỗi lạnh, nhưng là hắn đã sớm rơi vào trạng thái hóa đá. Một chiêu này, quá độc ác, Mục Bạch tỏ ra kinh ngạc bất giác lùi lại phía sau đá ngâm trôi nổi tựa người vào, nhường đường cho cái kia một cỗ không gì sánh được ám khí bước xuống. Ai, đi đêm có ngày gặp ma, đây không thể trách ta được, ta thề với ngươi Aileen xuất hiện ở đây cùng ta không hề có nửa điểm quan hệ đấy. Chủ mưu là Laura, Laura cơ hồ cũng không phải hoàn toàn bỏ bơ lão Triệu, nàng rất lưu ý đến hắn, nếu không thì làm sao trong vẻn vẹn mấy ngày ngắn ngủi liền tìm được toàn bộ thân thế Triệu thị lãnh tụ đâu, bao quát một chút sinh hoạt thường nhật ân, giường chiếu ghi chép. Mạc Phàm là một bộ cực kỳ vô tội thần sắc, hắn lắc tay, biểu thị cho hai vị như sương mai trăng rằm nữ tử đang xoa bóp lui ra. Mạc Phàm bỏ xuống cánh gà đang ăn giang dở, lại lấy lên chung liệt tửu nổi tiếng của Tình Yêu Viện, không do dự cạn vào chén của Mục Bạch đang đặt bên cạnh một hơi ngâm uống, cũng mặc kệ Mục Bạch có hay không hảo tâm tiếp bồi mình. Hoàng hôn phản xạ xuống mặt hồ có hồng than đỏ chót, người với liệt tửu trong lòng ắt nhớ hồng nhan bóng hình. Đáng tiếc vận mệnh cải biến theo chiều hướng phức tạp, Asa Korea kiếp này dường như đã bị tình huống do bên phía Mạc Phàm làm ra phát sinh nên mệnh quỹ đồng dạng bị thay đổi, nàng không theo hề theo đám Mục Bạch Triệu Mãn Duyên đi tới Linh Vĩ Quốc, nàng tự nhiên sẽ không còn là kiếm tiên phong hiệu. Triệu Mãn Duyên ban nãy kể cho hắn biết, bọn hắn trước đó cùng Asa Korea chia ra hai đường, đám Triệu Mãn Duyên một mạch chạy vòng đường xa đi đến Linh Vĩ Quốc, còn Asa Korea dẫn dắt một đám Thiên Quốc Thánh Pháp xuyên qua Trung Du ở mặt Tây Hải Lâu Sahara. Tỉ mỉ nhớ lại bản đồ vị trí Trung Du phía Tây Hải Lâu Sahara tự chính là nơi mà đám tổ chức sát thủ của Killmonger dựng lều, đóng trại. Một tương lai kia tiểu mây thấy trước Killmonger căn bản không có chết, hắn vẫn sống sót để hôm sau đánh một trận với Đại Thánh Tể, cho nên có thể đưa ra suy luận rằng Asa Korea bắt buộc va phải đám người Killmonger, kế tục các bước diễn biến tiếp theo, có lẽ bọn họ xảy ra tam phương xung đột, Asa Korea lợi dụng khả năng ứng biến, một mạch tản đi đến Linh Vĩ Quốc thoát khỏi hỗn chiến. Thế nhưng là hiện thực bây giờ khác biệt, Mạc Phàm cải biến mệnh quỹ, hắn trong đêm tàn cư giết sạch đám người Killmonger, việc này ngược lại ảnh hưởng trực tiếp đến Asa Korea phán đoán cuối cùng, kết quả nàng thao thao bất tuyệt đi đến nơi nào, hiện tại chính Mạc Phàm cũng không biết. Chỉ mong không phải gặp cái kia gọi là tuệ chi thần. Không phải vậy có thể tại dưới loại bầu không khí này, hẳn là khó để cho Mạc Phàm tiêu trừ bất an cùng khẩn trương cảm giác. Mạc Phàm nhiều tưởng nhờ Asa Korea một chút, góc truyện audio.com. Phải chi là nàng ở đây, có một cái vận vị đến chảy nước nữ nhân cùng mình ngâm bên trong loại địa phương này, cứ việc thánh tuyền sùng sục hơi sôi bốc lên, căn bản cũng không thể so nóng bỏng với Asa Korea được, nàng nếu là không mặc quần áo. Ân cảm thụ không mặc quần áo sự tình, đại khái thế gian này cũng chỉ có máy bay nương tử mới đạt tới cùng một trình độ kiều diễm như thế. Khủ, khủ, trời sao có chút lạnh, Mục Bạch lão Triệu, Aileen, ta lên trước a, Mạc Phàm chùi chùi cái mũi chảy máu. Đại lão bà Mục Ninh Tuyết nhắc nhở rồi, nơi đây không tốt ở lại, thật sự là trời đã trở lạnh ta cũng phải đi thôi. Mục Bạch chụp vội khăn tắm trên thành đá quấn quấn ngang eo một cái, đồng dạng một mạch nhanh chân rời khỏi thánh tuyền. Bên cạnh mình không còn đồng bạn, chỉ có một cái đáng sợ như ác long nữ nhân ngâm chân mình xuống nước, Triệu Mãn Duyên toàn bộ thần kinh đều lâm vào chấn động cảm xúc. Hát xì, treo đầu dê bán thịt chó, nhất định là treo đầu dê bán thịt chó. Thánh tuyền suối nước nóng là quảng cáo lừa người sao? Mạc Phàm, người phải có trách nhiệm đi dẹp cái này Tình Yêu Quán, ta giống hai ngươi, liền cảm thấy thời tiết thật lạnh. Hắn ngữ tốc thật nhanh phun ra, đồng thời nhuần nhuyễn hành vi đứng lên, thật coi như không có chuyện, bất động thanh sắc bước chân khỏi mặt hồ. Nửa bước quay trở lại là khôn ngoan, nửa bước bước tiếp liền thân tàn ma giải. Tây Liên với lấy cái kia chung rượu của Triệu Mãn Duyên, mặc kệ uống một hơi hết sạch rồi nói. Nàng sắc mặt cũng không phải phi thường khó coi như tưởng tượng, ngược lại rất bình tĩnh thời điểm, chẳng qua giờ phút này phất phơ cùng một cái bị người nào đó xâm phạm tự tôn lão bà ác long không có gì khác biệt. Đối phương thái độ như vậy, Triệu Mãn Duyên thực sự không muốn dừng chân lại, nhưng đây cũng là cỡ nào đáng sợ lời đe dọa, không dừng lại liền không được. Sự tình phát sinh về sau, đoán chừng cũng không còn cái gì về sau. Không gian thánh tuyển khuếch tán vang vọng, bốn bề chỉ nghe một tiếng hét vừa oán hận vừa bi thảm cất lên. Rất nhiều quan khách tại trung ương thành bang, bọn hắn còn tưởng rằng vừa có một vị pháp thần đại năng nào đó trải qua kịch liệt sinh tử chiến, cuối cùng đau khổ vẫn lạc. Tình yêu viện phòng sông hơi gần đó, hai vị vu nữ lúc nãy xoa bóp cho Mạc Phàm tranh thủ tám chuyện vặt. Người kia là vệ thần, không nghĩ tới vệ thần liền như vậy anh tuấn, liền xứng danh huynh đệ chúng ta hoàng đế bệ hạ. Tóc dài vu nữ nói, đáng tiếc người ta đã có ý chung nhân. Bất quá, vệ thần rõ ràng có một vị vừa bước xuống thánh tuyển như thế ngời ngợi trói lọi khí chất lại vẫn thèm thánh cung lao ra thân thể, nam nhân a quả nhiên không có mấy cái đồ tốt. Tóc ngắn vu nữ than thở rằng, đúng đúng đúng, chúng ta hoàng đế vẫn là nhất, ánh mắt sắc bén tựa dao găm, kia thần thái mỗi một chữ đều sát thiên phạt địa. Ân, lại nói, vị tuấn tú tóc xanh nam tử kia, hắn cũng thật đẹp mắt, là một loại nhìn vào triệt để khiến người ta trái tim say đắm bên trong. Trở lại hoàng cung, Mạc Phàm tương đương gấp rút tìm đến thánh cung Laura an bài toàn bộ chính sự công việc giao lại cho nàng, dù sao đi nữa chính mình muốn tự tay giải quyết mấy việc này đều không dễ, cơ hồ cũng cần phải bắt buộc học tập một cơ số đại cương giáo khoa đi. Chủ thần, ta đã sắp xếp cho ngài phái đoàn đi đến thiên quốc. Ngài xác định không cần ta đi theo. Laura nói ra lời, vẻ mặt mang theo mấy phần tiếc nuối. Góc truyện audio.com Không cần, ngươi tạm thời ở lại Linh Vĩ Quốc tổ chức khảo hạch sớm cho ta mấy cái hạng mục tuyển chọn người. Phải rồi, Laura, ngươi có thể tùy thời tiến vào thủ khố không gian, tranh thủ tu luyện cho ổn định căn cơ. Mạc Phàm căn dặn, ân, Laura hành lễ một cái nói. Mạc Phàm gật gật đầu, sau đó khoát tay, ra hiệu cho Laura lui đi. Dựa trên bản thân nguyên tắc tín nhiệm, Mạc Phàm tựa hồ đã là đang cực kỳ tin tưởng Laura đấy, hắn đối với nàng sẽ không có cái gì phán đoán cùng hoài nghi năng lực. Chậm rãi rời đi hoàng cung gian phòng, Laura chợt nhớ ra một cái kia sự kiện, vội vã xoay người lại nói. Chủ thần, thiên quốc thánh nguyên giải đấu cái kia 4 ngày sau tổ chức, ta có thể hay không khuyên ngài nên tham gia? Vì sao? Mạc Phàm hỏi, dạo thời gian gần đây tình báo thăm dò, đệ nhất của thiên quốc thánh nguyên giải đấu sẽ được thiên quốc không tiếc hết thảy bồi dưỡng, nguyên nhân là do bọn hắn từng tìm đến một cái mệnh quỹ tiên tri, nghe nói phần này tiên tri lại có cùng nhà vô địch giải đấu liên hệ. Trong một tin đồn khác, tình báo đồng dạng đề cập thiên quốc đợt này sẽ gặp phải diệt vong tai kiếp, không biết là có thật hay không. Song, nếu có thể nắm lấy quán quân vị trí, rất nhiều việc chủ thần có thể tự mình chủ động quyết định. Laura nói ra, nghe phân tích của nàng không phải là không thỏa đáng, Mạc Phàm dốc toàn trí lực đi thử nghiệm diễn đoán một số trường hợp có thể xảy ra. Một lúc sau tốt đẹp suy nghĩ, hắn gật đầu trên đôi mắt ngầm định khen ngợi vị này thánh cung kế hoạch. Lưu ý, nhóm toàn chức pháp fan club FB. Com group TCPSCV. Chuyện TCPS dị bản chỉ đăng trực tiếp và sớm nhất tại Vichuyen. Com, mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.